Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tinh đồ phiến đá. Khách nhân tôn kính, mời nhấm nháp, Vương Húc cùng Lôi Sắt người trưởng giả ngồi cùng một chỗ. Hưởng thụ lấy Lôi Sắt tộc thiếu nữ, tạm thời xem như thiếu nữ đi, dù sao lông xù nhìn xem đều đồng dạng. Đưa lên ê ẩm quả cùng sơn tuyền, ê ẩm quả bắt đầu ăn vừa chua lại chát, hương vị có điểm giống đại táo, cái đầu lớn khái có quýt kia bao lớn. Vương Húc ăn nửa cái liền ngừng lại, mở miệng cùng trưởng giả trò chuyện nói, trưởng giả, các ngươi nghe qua Titan tộc sao? Đó là một loại bề ngoài cùng ta cùng loại, cao hơn ta nửa cái thân thể sinh vật. Bọn hắn trên thân không có bất luận cái gì lông tóc. Trưởng giả nhìn một chút Vương Húc, khẳng định lắc đầu, chưa thấy qua, chẳng lẽ những này Lôi Sắt người không phải cùng nhân loại đồng dạng. Từ Titan tộc dùng tự thân gen chế tạo ra, mà là thật y theo thuyết tiến hóa tại tiến hóa. Không đúng, Titan người cùng thiết huyết người đồng dạng, thích cả ngày hất lên chiến giáp, mang theo mặt nạ. Chân chính bộ dáng Lôi Sắt người khả năng không biết, loại sinh vật này, các ngươi gặp qua sao? Vương Húc từ trong giới chỉ lấy ra một chương tranh tuyên truyền. Đây là Prometheus Apfix, phía trên liền có Titan người chính diện ảnh chụp. Trưởng giả một nhìn thấy tấm hình này, lập tức kích động khó mà hô hấp, chỉ vào hình tượng run rẩy nói, cú thần, cú thần, cú thần. Trong thần thoại Titan tộc, cũng được xưng là cựu nhật thần linh, Vương Húc quét mắt họa trên mặt Titan, không nghĩ tới tại Lôi Sắt trong tộc, Titan người cũng dùng cũ thần đến xưng hô, cũ thần đi, tân thần đến rồi, trưởng lão nói năng lộn xộn, nói mập mờ mơ hồ, Vương Húc cầm áp phích, trong ánh mắt mang theo suy tư, thấp giọng nói, cũ thần, Titan. Tân thần, thiết huyết tộc, trưởng giả liên tục gật đầu, không ngừng hô hoán cũ thần hai chữ. Vương Húc trong ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, Lôi Sắt người quả nhiên là Titan tộc tạo vật, tựa như Titan nhưng sáng tạo ra nhân loại đồng dạng. Chỉ bất quá, Titan người sáng tạo ra Lôi Sắt người về sau rất nhanh liền rời đi. Sau đó không biết qua bao lâu. Thiết huyết tộc từ Lóc Liên bang trong tay mua viên này tinh cầu. Kéo tới cải biến thành thiết huyết số 80 tinh cầu. Cũng tướng Lôi Sắt người trở thành nô lệ. Cũ thần thạch bản, phiến đá, trưởng giả tựa như nghĩ đến cái gì. Giấy rụa lấy đứng lên, hướng về cách đó không xa đống lửa trại đi đến. Đống lửa trại bên trong không có lửa, chỉ có vật liệu gỗ thiêu đốt sau cho tàn. Trưởng giả quỳ trên mặt đất dùng tay tướng cho than lột. Tại Vương Húc quan sát dưới, từ cho than phía dưới lấy ra một khối phiến đá. Cũ thần thạch bản, trưởng giả cầm phiến đá, đưa nó giao cho Vương Húc trong tay. Vương Húc lướt qua phía trên xám, lại dùng chén gỗ bên trong nước suối giặt. Chỉ gặp phiến đá bên trên dùng điêu khắc phương thức. Chính diện khắc họa lấy Titan thân người khoác áo giáp dáng vẻ. Phía sau thì là 6 viên sao trời tạo thành đồ án. Titan người không đáng hiếm lạ. Ngược lại là 6 viên sao trời thật có ý tứ. Cái này 6 viên sao trời góc độ rất đặc biệt. 3 viên song song, 3 viên tạo thành tam giác. Vô cùng có quy luật. Tinh tế địa đồ, Vương Húc chỉ nhìn một chút. Liền biết đây là cái gì? Dị hình hậu truyện, phim Prometheus bên trong, 2096 năm người địa cầu, liền từ tiền sử văn minh bên trong phát hiện chương này tinh đồ. Tinh đồ bên trên chỉ dẫn vị trí, chính là 6 viên Titan tinh cầu. Vương Húc trước đó còn tại suy đoán, dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ thế giới, có phải hay không cùng dị hình hệ liệt trên dưới liên quan? Bây giờ nhìn thật đúng là dạng này, nơi này không đơn thuần là dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ thế giới. Cũng là dị hình hệ liệt bắt đầu, khối này phiến đá, các ngươi có không có cho những người kia nhìn? Vương Húc cầm phiến đá, ngẩng đầu nhìn trưởng giả. Trưởng giả lắc đầu liên tục, trên mặt viết đầy sợ hãi. Đây là cũ thần chi vật. Cũ thần chi vật, nói hạ ý tứ liền là phiến đá thuộc về cũ thần. Mà thiết huyết tộc là tân thần. Cũ thần đồ vật bọn hắn không dám cho tân thần nhìn. Sợ hãi làm tức giận tân thần. Vương Húc nghe được mặt mỉm cười. Thiết huyết người không có nhìn qua cái này nhanh phiến đá. Như vậy chương này tinh đồ vị trí liền không có bại lộ. Còn phải đợi 90 năm sau. Đi ra địa cầu nhân loại văn minh mới có thể đi thăm dò nơi này. Mở ra Prometheus kịch bản. Hiện tại sớm 90 năm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Prometheus tinh cầu ở vào nơi vô chủ. Phía trên mấy trăm chiếc Titan tộc phi thuyền, Titan tộc gen phòng thí nghiệm, những này đồ vật đều muốn về hắn tất cả. Mọi người nhìn nơi này, có tốt đồ vật cho các ngươi nhìn. Vương Húc đeo lên kính râm, lấy ra ký ức tiêu trừ khí, đối xem ra lôi sắt người nhấn xuống nút khởi động. Hồng quang hiện lên, tất cả lôi sắt người đều trên mặt mê mang, bị tiêu trừ đoạn này ký ức. Không có phiến đá, cũ thần cái gì cũng không có để lại, mà lại từ đối với tân thần tôn kính. Các ngươi về sau sẽ không bao giờ lại xách cũ thần sự tình. Cũ thần đã bị tân thần thay thế. Vương Húc một bên tháo kính râm xuống, vừa hướng lôi sát người ký ức làm ra bổ sung. 3 giây về sau, lôi sát người hai mắt khôi phục thần thái. Từng cái nên cán cái gì còn làm cái gì. Liên quan tới phiến đá ký ức đã bị hắn xóa đi. Chúng ta vừa mới nói đến cái nào? Đúng, người hỏi ta nghe chưa từng nghe qua Titan tộc. Không có, ta chưa hề không có ngừng qua. 10 phút bên trong ký ức bị xóa đi. Trưởng giả thời gian quan niệm còn dừng lại tại 10 phút trước. Vương Húc hỏi thăm Titan tộc thời điểm. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Tướng phiến đá cùng ký ức tiêu trừ khí bỏ vào trong giới chỉ. Mở miệng nói, không cần suy nghĩ, ta nói đùa, trên đời căn bản không có Titan tộc. À, dạng này à, trưởng giả hiểu rõ gật đầu. Cái đề tài này như vậy mới thôi. Vương Húc lại tại lôi sắt người bộ lạc chờ đợi một hồi. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, hắn liền cùng trưởng giả cáo từ. Vừa chạy ra ngoài đi, Vương Húc một bên nghĩ dị hình hệ liệt kịch bản, nhất là xuất hiện qua Titan tộc Prometheus, cùng Prometheus hậu truyện dị hình khế ước, Titan người có được cực kỳ phát đạt sinh vật kỹ thuật. Bọn hắn tướng sinh vật kỹ thuật ứng dụng tại chiến hạm, vũ khí, chiến giáp, chính là về phần dân sinh, dị hình sinh ra, bắt đầu tại binh khí sinh vật kế hoạch. Titan người dự định chế tạo một loại nhưng tự chủ tiến hóa. Vĩnh viễn sẽ không tụt hậu binh khí sinh vật. Đây chính là dị hình. Đáng tiếc, dị hình xuất hiện cùng tốc độ tiến hóa. Xa viễn siêu ra Titan tộc tưởng tượng. Đây là một loại không thể khống binh khí sinh vật. Titan tộc sáng tạo ra nó. Nó lại hủy diệt Titan người. Tạo vật chủ cuối cùng chết bởi tạo vật chi thủ. Chờ lâu đi, ta không nghĩ tới sẽ dùng 3 giờ. Những người này hiệu suất so ta tưởng tượng còn muốn kém. Vương Húc đang miên man suy nghĩ bên. Trong, bên tai truyền đến mặt sẹo thanh âm. Răng rắc miệng cống mở ra. Mặt sẹo từ bên ngoài đi tới. Thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Nhìn qua tâm sự trùng điệp. Tại suy nghĩ vấn đề. Nếu như ta trên tay có mấy trăm chiếc chiến hạm cần bán ra, các người thiết huyết tộc có không có hứng thú? Vương Húc sớm đã đem Prometheus tinh cầu bên trên chiến hạm trở thành hắn vật phẩm tư nhân. Tốt đồ vật, đương nhiên muốn bán cái giá tốt. Chiến hạm, mặt sẹo ngẩn ra một chút, chần chờ nói, không cùng loại ở giữa vũ trụ chiến hạm, giá cả khác biệt phi thường lớn. Người kia là hình hào gì chiến hạm? Ngoại hình là dạng gì? Có bao nhiêu lớn? Khoa học kỹ thuật trình độ thế nào? Là mới tinh sao? U hình phi thuyền, sinh vật chiến hạm, không phải mới, là second hand phi thuyền, kích cỡ muốn so phi thuyền của ngươi đại không ít. Chiều dài là 3.000 mét chi phối. Vương Húc nghĩ đến kịch bản bên trong chiến hạm, mơ hồ cái nào cũng được đáp. Đào Bà Tử suy nghĩ tỉ mỉ thi một hồi, mở miệng nói, ta kia là cấp E phi thuyền, chiều dài 1.200 mét, người trong miệng phi thuyền có 3.000 mét, hẳn là thuộc về cấp D chiến hạm phạm vi, bất quá có chút văn minh chiến hạm, không là lấy chiều dài phân chia đẳng cấp. Ta không có nhìn thấy phi thuyền cùng trên phi thuyền khoa học kỹ thuật trình độ. Khó mà nói giá trị. Bất quá chỉ cần không quá kém. Mấy trăm chiếc hư hư thực thực cấp D chiến hạm phi thuyền. Có thể để ngươi kiếm một khoản lớn. Phi thuyền kiến tạo cùng giữ gìn phí tổn cao. So xã hội hiện đại nuôi hàng không mẫu hạm còn muốn lợi hại hơn. Bình quân một viên địa cầu lớn nhỏ tinh cầu. Năng cung cấp nuôi dưỡng vũ trụ chiến hạm sẽ không vượt qua 100 chiếc. Mấy trăm chiếc cấp D chiến hạm, ít nhất phải có được 5 khỏa tinh cầu trở lên văn minh mới nuôi nổi. Chuyển đổi thành bán ra giá cả, ước chừng tại một viên nguồn năng lượng tinh cầu chi phối. Dù sao, kiến tạo phi thuyền cần tiêu hao đại lượng chất lượng tốt sắt thép. 3.000 mét phi thuyền liền là 3 cây số. Tiêu hao tài nguyên cũng không phải một con số nhỏ. Kiến tạo mấy trăm chiếc cái này kích thước phi thuyền. Đủ để tướng một viên tinh cầu tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Liền xem như bán second hand phi thuyền. Một viên nguồn năng lượng tinh cầu chào giá cũng không cao. Nếu là mua mới, tiêu hao một viên nguồn năng lượng tinh cầu kiến tạo mấy trăm chiếc chiến hạm. Ít nhất phải bán đi 5 viên nguồn năng lượng tinh cầu giá cả. Ngươi còn chớ ngại đắt, đầu còn tăng giá, cái này trên thế giới cái gì đều thiếu, liền không thiếu chiến tranh tên điên, chỉ cần hàng tốt liền không lo lượng tiêu thụ. Ngươi không mua, người khác mua đánh ngươi. Cái này mấy trăm chiếc chiến hạm lái đi ra ngoài, nói thế nào cũng phải đoạt cái 7-8 khỏa tinh cầu tới. Đến lúc đó, tinh cầu cướp tới lại bán đi, mua mới chiến hạm, tuyết cầu quả cầu tuyết, vũ trụ văn minh liền là như thế phát triển, cùng binh mặc vũ một điểm mau bệnh đều không có, dù sao tất cả mọi người đến sinh tồn, mà vũ lực là sinh tồn duy nhất bảo hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.